Tu La Vũ Thần, chương 2403, thắng bại đã phân, 2. Góc truyện audio.com, hỏa long trùng thiên, nhiệt độ kéo lên, liền hư không đều bị đốt thành hỏa hồng chi sắc. Đáng giận, A Khổng Nhược Tăng mới vừa nói xong khoác lác, vốn định biểu hiện ra bản thân, lấy chứng minh thực lực của mình. Thế nhưng là dưới mắt, nhưng lại không thể không quay người đào tẩu, bởi vì hỏa long kia không chỉ có uy lực cực mạnh, tốc độ cũng là vô cùng nhanh, lại thêm hắn cùng với Sở Phong khoảng cách còn rất gần, cho nên hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kích. Hắn nếu không trốn, tất nhiên bị đánh trúng, nếu là đánh trúng, không chết cũng tổn thương. Website chuyện truyenitruyencvcom. Nhưng Khổng Nhược Tăng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tiếp đó, Sở Phong vẫn không có cho Khổng Nhược Tăng cơ hội phản kích. Đạo đạo địa cấm võ kỹ không ngừng thi triển ra, bức Khổng Nhược Tăng chỉ có thể ở bên trên chân trời chạy trốn tứ phía, chật vật không chịu nổi. T. Giờ khắc này, người vây quanh đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Khổng Nhược Tăng vốn là tu võ thiên tài, nếu không cũng không khả năng cùng Vương Cường đại chiến lâu như vậy, mà dùng qua thuốc cấm hắn càng có thể gọi là ngang nhau bên trong cảnh nam tìm địch thủ. Nhưng mà chính là như vậy Khổng Nhược Tăng, nhưng ở ngắn ngủi hai cái hiệp về sau, liền bị Sở Phong có chạy trối chết, hoàn toàn không có có sức hoàn thủ, cái này Sở Phong lại có bao nhiêu mạnh, trong lòng bọn họ đã nắm chắc. Cho nên, chớ nói người vây quanh, ngay cả Khổng thị thiên tộc rất nhiều người, đối với Sở Phong cũng là lau mắt mà nhìn bắt đầu. Bọn hắn đều bị Sở Phong thực lực chiết phục, danh thiên tài, hắn quả nhiên lưng đeo lên. Trong đám người, một chút cao tuổi trưởng giả, dùng cái kia ánh mắt tán thưởng nhìn lấy Sở Phong. Thái thượng trưởng lão đại nhân, Nhược Tăng hắn nhưng là phục thuốc cấm, chiến lực đã đạt đến nhị phẩm bán tổ cực hạn, cái này Sở Phong. Chả thế nào có thể như thế áp chế Nhược Tăng, Khổng thị thiên tộc một vị trưởng lão, đối với Khổng Thuấn Liêm hỏi. Nhược Tăng chiến lực xác thực đã là cực hạn không giả, nhưng Sở Phong chiến lực lại cũng không yếu tại hắn, đồng thời. Sở Phong có một chút là thắng qua Nhược Tăng, Khổng Thuấn Liêm nói, điểm nào nhất, vị trưởng lão kia hỏi. Sở Phong đối với vũ kỹ lý giải cùng nắm giữ, vô cùng tinh diệu, vượt xa Nhược Tăng. Ta còn là lần đầu tiên trông thấy có bán tổ cường giả, có thể đem võ kỹ thi triển tới mức này, chính là đối với vũ kỹ lý giải cùng nắm giữ, vượt ra khỏi thường nhân, cho nên mới có thể đang thi triển võ kỹ về sau toàn diện áp chế Nhược Tăng. Khổng Thuấn Liêm giải thích nói. Cái này Sở Phong, hắn vậy mà lợi hại đến rồi tình trạng như thế. Nghe được Khổng Thuấn Liêm mà nói về sau, bên người Khổng thị thiên tộc trưởng lão cũng đều bắt đầu đối với Sở Phong lau mắt mà nhìn. Nếu như chỉ là chiến lực cường hoành, đó hơn phân nửa là thiên phú quấy phá cũng không có gì, bởi vì chiến lực người mạnh mẽ tại thiên cấp trong huyết mạch có rất nhiều. Thế nhưng là có thể đối với võ kỹ lý giải đến loại trình độ này, vậy liền không chỉ là thiên phú, cũng là ngộ tính biểu hiện, người tài giỏi như thế tại thiên cấp trong huyết mạch cũng là vô cùng ít thấy. Đích xác lợi hại, không phải như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế liền danh dương bách luyện phàm giới, thậm chí đoạt được Khải Hồng Đại Sư truyền thừa. Khổng Thuấn Liêm nói ra, góc truyện audio.com, lợi hại hơn nữa, nếu là đoạt được ta Khổng thị thiên tộc truyền thừa, hắn hôm nay cũng phải chết. Bỗng nhiên, một đạo lạnh như băng âm thầm thanh âm, truyền vào trong tay mọi người, phá vỡ thời khắc này bầu không khí. Là Khổng Mặc Vũ, giờ phút này Khổng Mặc Vũ nhìn lấy Sở Phong, cặp kia lạnh lùng trong đôi mắt tán phát ánh mắt đã là càng phát rét lạnh, làm cho người chỉ nhìn cái này ánh mắt liền không rét mà run. Hai vị đại nhân, đúng lúc này, hư không khẽ run lên, một bóng người nổi lên. Nhìn thấy vị này, Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Mặc Vũ còn có tại chỗ một ít trưởng lão, thần sắc đều là trở nên khẩn trương lên. Bởi vì vị trưởng lão này chính là lúc trước Khổng Mặc Vũ phái đi ra, đến cổ tháp bên kia tìm hiểu tình huống trưởng lão. Hắn tiếp xuống nói sự tình, đem quyết định Sở Phong sinh tử. Thế nào, kẻ tự tiện xông vào kia còn tại? Khổng Mặc Vũ hỏi. Hồi hai vị trưởng lão đại nhân, Nguyệt Hoa đại nhân hắn nói, cái kia tự tiện xông vào cái này lại xuất hiện, bây giờ còn tại bên trong Bi Ương Sơn Mạch. Vị trưởng lão kia nói ra. À, nghe được lời này, Khổng Mặc Vũ lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, sau đó hỏi. Ngươi chắc chắn chứ? Hồi trưởng lão đại nhân, chuyện này quan hệ trọng đại, vãn bối không dám khinh thường. Hỏi Nguyệt Hoa trưởng lão ba lần, đều là đáp án này. Trở về trước Nguyệt Hoa trưởng lão còn nói, là nàng oan uổng Sở Phong, để hai vị đại nhân, nhất định phải ổn định thế cục, đồng thời còn Sở Phong một cái trong sạch. Vị trưởng lão kia nói ra, nghe được lời này, Khổng Thuấn Liêm không nói gì, nhưng lại không khỏi thở dài nhẹ nhõm, trong lòng, hắn là không hy vọng, Sở Phong cùng kẻ tự tiện xông vào kia có liên quan gì. Mà hiện tại trong lòng tảng đá kia, rốt cục có thể buông xuống. Lần này nguy rồi. Giờ khắc này, Khổng Mặc Vũ cũng là mắt lộ ra vẻ u sầu. Hắn trước nhìn thoáng qua Vương Cường, sau đó lại liếc mắt nhìn Sở Phong, lúc này mới nhìn về phía Khổng Thuấn Liêm, nói. Tuấn Liêm huynh, xem ra ngươi là đúng, thực sự là không nghĩ tới a, Khổng Thu từ nha đầu kia, giữ khuôn phép nhiều năm như vậy, lại vì cái kia con trai của Bất Tranh Khí cùng trượng phu, vung xuống như thế di thiên đại hoang. Chuyện này, ta nhất định sẽ truy cứu Tuyệt Không Khinh Suất tha thứ. Lời đến nơi đây, Khổng Mặc Vũ quét mắt nơi xa, Khổng Nhược Tăng cha mẹ của Khổng Diệu cùng Khổng Thu từ trong mắt tràn ngập nộ ý, nhưng rất nhanh, hắn vừa nhìn về phía Khổng Thuấn Liêm, cười khổ nói. Chỉ là việc đã đến nước này, Sở Phong tiểu hữu bên kia, vẫn là muốn ngươi giải thích một phen mới tốt. Yên tâm, ta biết rõ làm sao xử lý, dưới mắt vẫn là quan chiến đi. Khổng Thuấn Liêm cười nói, sau đó liền đem ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía trên đường chân trời vòng chiến. Trời ạ, cái này cũng không khỏi quá, mà xem xét không sao, những trưởng lão này đều là thần sắc đại biến, mắt lộ ra kinh sợ. Bất quá thời gian trong nháy mắt Khổng Nhược Tăng đã là bị Sở Phong dồn đến tuyệt cảnh, mặc dù một mực tại chạy trốn, thế nhưng là trên người Khổng Nhược Tăng đã xuất hiện thêm ra bị vết thương. Có vết máu, có đốt ngấn, còn có bị sét đánh trúng dấu vết. Quan trọng nhất là cái kia cùng lôi đình đan vào huyết hồng sắc khí diễm đang dần dần biến mất. Mà theo máu kia hồng sắc khí diễm biến mất, Khổng Nhược Tăng khí tức càng ngày càng yếu. Nhưng mà Sở Phong chiến ý lại là càng ngày càng đậm. Gocchuyenaudio.com Xem ra Nhược Tăng cấm dược bắt đầu mất hiệu lực, cuộc tỷ thí này kết cục đã định. Khổng Thị Thiên tộc trưởng lão nhao nhao lắc đầu thở dài. Hôm nay bọn hắn Khổng Thị Thiên tộc người này thực sự là ném đại phát. Ô hoa. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến, Sở Phong một đạo trảm kích đánh trúng vào Khổng Nhược Tăng. Dưới mắt Khổng Nhược Tăng giống như diều bị đứt dây, từ chân trời xoay tròn mà rơi, cuối cùng hung hăng ném xuống đất. Trong lúc nhất thời, khói đặc nổi lên bốn phía, nhưng đầu nhập qua cái kia khói đặc mọi người đều có thể nhìn đến, Khổng Nhược Tăng vai trái cùng cánh tay trái, đều bị chặt đứt. Máu tươi dâng trào, khí tức biến yếu, trên mặt của hắn, treo đầy vẻ thống khổ. Phanh, nhưng mà đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên rơi xuống, hoàn tất ngạnh sinh sinh đích dẫm nát Khổng Nhược Tăng hai chân phía trên, đem Khổng Nhược Tăng hai chân cho trực tiếp đạp gãy. Sở Phong, ta thua, ta nhận thua. Khổng Nhược Tăng cố nén đau đớn, bắt đầu đau khổ cầu xin tha thứ. Xác thực của ngươi thua, nhưng ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với Khổng Nhược Tăng cái này đại nạn lâm đầu lúc cầu xin tha thứ, Sở Phong mặt không biểu tình, mà là chậm rãi di động trong tay nham tương đế quân kiếm. Kiếm kia, vậy mà nhắm ngay Khổng Nhược Tăng đan điền. Cách chương.